Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 20, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hiện tại Diệp Vũ so trước đó còn chán ghét hơn Ngụy Lương Nguyệt. Trước đó, Ngụy Lương Nguyệt bất quá là một cái thực lực dưới đáy đồ bỏ đi. Nhưng là hiện, tại Ngụy Lương Nguyệt thực lực cường đại, Diệp Vũ liền có chút bận tâm Sư Tuệ. Đế trong lòng lắc lư hối hận. Diệp Vũ biết Sư Tuệ Đế là một cái thanh lãnh vô cùng nữ nhân. Loại nữ nhân này, cực kỳ hấp dẫn nam nhân. Diệp Vũ liền rất thích Sư Tuệ Đế. Nếu như Sư Tuệ Đế muốn cùng Ngụy Lương Nguyệt ngẫu đứt tơ còn liền. Đây là, Diệp Vũ không có cách nào chịu đựng. Bất kỳ cái gì nam nhân cũng không có cách nào chịu đựng nữ nhân mình thích tại nam nhân khác dưới thân uyển chuyển hầu hạ, cho nên nhất định phải cùng Ngụy Lương Nguyệt có cái kết thúc. Tốt nhất giết Ngụy Lương Nguyệt, ta không quản các ngươi muốn thế nào. Ở một bên quan chiến Liễu Viện Viện đi tới, tư thái thướt tha xinh đẹp, lúc đi qua mang theo một cỗ mùi thơm để cho người ta mê say. Liễu Viện Viện đi đến Diệp Vũ trước mặt, vươn tay trắng như ngọc ngón tay. Ngón tay thoa đỏ bừng đan khấu, nổi bật lên làn da càng thêm trắng nõn gần như trong suốt. Ngón tay xinh đẹp chỉ vào Diệp Vũ. Ta có dự cảm, ngọc bài ở trên người của ngươi, lấy ra đi, tiến vào cung điện trọng yếu. Hiện tại thứ gì đều không có, đánh nhau lại có thể được cái gì? Diệp Vũ vươn tay cầm Liễu Viện Viện ngón tay, lộ ra tiếu dung, càng lộ ra mặt của hắn phong thần tuấn lãng. Bị người cầm ngón tay Liễu Viện Viện sửng sốt một chút, muốn rút về mình tay, lại bị cái này cái nam nhân nắm thật chặt. Liễu Viện Viện trong lòng vô cùng tức giận, còn chưa từng có nam nhân to gan như vậy dám tiếp cận nàng, còn dạng này nắm lấy tay của nàng. Buông tay, Liễu Viện Viện hừ lạnh uống đến, nhưng là trên mặt lại mang theo vũ mị xinh đẹp tiếu dung. Đáy mắt tựa hồ có nọc độc tại cuồn cuộn. Diệp Vũ cười nhạt một tiếng. Hàng phục loại rắn này bọ cạp mỹ nhân thật đúng là có khiêu chiến lực đâu. Nếu như ta không buông tay đâu. Không buông cũng được. Ta sẽ để cho ngươi cầu sinh bất tử. Liễu Viện Viện cười đến phá lệ sán lạn. Ninh Thư hiện tại đem nàng vứt ở một bên liếc mắt đưa tình. Ngay trước mình hậu cung. Liền cùng những nữ nhân khác sao sao. Không biết Sư Tuệ Đế cùng Yến Kiều hiện tại là cảm giác gì? Yến Kiều tiểu hổ nữ thấy cảnh này, quệt mồm dậm chân, mặc dù có chút ăn dấm, nhưng lại cũng không có làm sao sinh khí cùng thương tâm. Sư Tuệ Đế vẫn như cũ vắng ngắt, đối một màn này tựa hồ không có cảm giác gì. Ninh Thư phát hiện mình làm nữ nhân không thể nào hiểu được những nữ nhân này là nghĩ như thế nào. Diệp Vũ cùng Liễu Viện Viện dựa vào rất gần, có chút thân mật cùng nhau cảm giác, cảm nhận được Diệp Vũ trên thân nam nhân khí tức. Liễu Viện Viện trong lúc nhất thời có chút thất kinh, hoàn toàn quên đi mình là một cường giả, không biết nên làm sao phản kháng. Diệp Vũ cười nhạt một tiếng, buông lỏng ra Liễu Viện Viện ngón tay, từ trong túi chữ vật lấy ra khiết trắng như ngọc hình chữ nhật ngọc bài. Nếu như ngươi là tìm vật này, ta vừa lúc có. Ninh Thư trợn to mắt nhìn Diệp Vũ liêu một lần muội. Quả nhiên, mặt giá trị rất trọng yếu. Nếu như Diệp Vũ xấu xí, Liễu Viện Viện nữ nhân này đã sớm quất chết hắn, còn có thể như thế mập mờ một trận. Liễu Viện Viện sắc mặt có chút đỏ, chừng Diệp Vũ một chút, lập tức hướng chung quanh hỏi. Hai khối ngọc bài đã xuất hiện, mặt khác ngọc bài tại trong tay. Ai? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cái cuối cùng trường bào nam tử đứng dậy, trong tay cầm giống nhau như đúc ngọc bài. Hiện tại ba cái ngọc bài xuất hiện, cũng chỉ chờ mở ra cung điện. Bầu không khí một chút liền lộ ra khẩn trương lên. Ba cái nắm giữ ngọc bài người đứng tại cửa cung điện, đem ngọc bài đặt ở đặc biệt thịnh phóng ngọc bài trong cơ quan. Thiên Đạo Tông đệ tử đều đi theo Ninh Thư sau lưng. Ninh Thư thực lực chấn nhiếp Thiên Đạo Tông tất cả đệ tử, đến bây giờ đều là một mặt không thể tưởng Tượng nổi, Ngụy sư đệ, đợi chút nữa chúng ta đi vào chung. Nhiều người có thể tương hỗ chiếu ứng, Lưu Tần Dương hướng Ninh Thư nói. Con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cửa cung điện. Ninh Thư không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai ngồi xổm to lớn dữ tợn. Sư tử đá, không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác. Nàng vừa rồi thế mà thấy được sư tử đá con mắt giật giật, xem bộ dáng là muốn sống lại. Trên thân mang theo cường thịnh khí tức, cung điện nặng nề môn từ từ mở ra. Diệp Vũ, Liễu Viện Viện cùng trường bào cầm, Ngọc Bội liền nhanh chóng xông vào cái trong cung điện. Mọi người thấy ba người đi vào, cũng đi theo vội vã hướng bên trong xông. Vừa xông tới cửa, một con sư tử đá thế mà nhấc lên chân của mình hướng người dẫm đi, cảnh giác người nhất thời tránh ra, nhưng là đến không kịp né tránh người, bị sư tử đá dẫm thành thịt muối, thậm chí có thể nghe được kêu rên xương, cốt vỡ vụn thanh âm. Những người khác lập tức ngừng lại bước chân, nhìn xem cùng cung điện cao sư tử đá, ánh mắt lộ ra dọa người chi sắc. Ninh Thư thở dài một cái, còn tốt cảnh giác một điểm, không có hướng bên trong xong. Sư tử đá đối có được ngọc bài ba cái làm như không thấy. Hiển nhiên có được ngọc bài mới có thể tiến nhập trong cung điện. Có như thế hai cái lớn sư tử đá trông coi, xem ra muốn đi vào cung điện phi thường không dễ dàng. Liền xem như tiến vào rau cúc vàng lạnh, cái này chấm ngoặc kép, Lưu Tần Dương nói không ra lời. Trước đó còn nghĩ lấy muốn tranh đoạt tiên phủ, hiện tại phát hiện mình liền tranh đoạt tiên phủ tư cách không có, thật là khiến người ta nhức cả trứng. Ninh Thư không có gấp, trong đám người cùng với không ít tu vi cao người, đối mặt tiên phủ cám dỗ lớn như vậy, làm sao đều muốn liều một phen. Quả nhiên cũng không lâu lắm, liền có người hướng sư tử đá phát động công kích, nhưng là sư tử đá thật quá lớn, cùng sư tử đá so sánh, người liền cùng chim chóc lớn. Sư tử đá tận trách ngăn trở nghĩ muốn đi vào người, hai cái sư tử đá ngăn chặn cửa cung điện, để cho người ta không có cách nào đi vào. Thật đúng thế, Lưu Tần Dương khí buồn bực vô cùng. Ninh Thư nhìn xem nhiều người như vậy cầm sư tử đá cũng không có cách nào, nàng là nhất định phải đi vào, không phải Diệp Vũ nhất định sẽ thành công. Có tiên phủ làm át chủ bài, lại thêm trong cái không gian này thiên tài địa bảo, các loại tài nguyên, về sau Diệp Vũ liền càng thêm khó đối phó. Đại thế đã thành, Diệp Vũ kia là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ninh Thư bay đến sư tử đá trên đầu, sư tử đá lập tức bạo động lên, nhưng là cứng ngắc cứng nhắc thân thể không có cách nào đem Ninh Thư lấy xuống. Ninh Thư một dùng sức muốn đem sư tử đá đẩy lên, nhưng là sư tử đá phi thường đến nặng, Ninh Thư chỉ là để sư tử đá hơi bỗng nhúc nhích. Những người khác nhìn thấy Ninh Thư cử động, đều bay lên sư tử đá trên đầu, tề tâm hợp lực muốn đem sư tử đá đẩy lên. Thực tại không có biện pháp, Ninh Thư từ trong túi chữ vật lấy ra lớn chừng ngón cái linh tủy tinh thể nuốt xuống. Lập tức một cỗ kinh khủng linh khí tại thân thể càn quét ra, để Ninh Thư thân thể đều sưng phồng lên. Một giây sau, tựa hồ liền muốn xông ra thân thể. Trong đan điền kim sắc bàn long khí kình lập tức bắt đầu hấp thu kinh khủng linh khí, giống như là có thể hấp thu vô cùng vô tận linh khí. Ninh Thư hét lớn một tiếng, vận khí một chút đem sư tử đá đẩy té xuống đất. Sư tử đá bành một chút nện trên mặt đất, liền cái cung điện đều rung động run. Một cái bị đẩy ngã trên mặt đất sư tử đá tay chân đều động lên, nhưng lại không có cách nào tự mình đứng lên tới. Ninh Thư lại bay đến một cái khác sư tử đá trên đầu. Những người khác nhìn thấy Ninh Thư đến đây, lập tức tránh ra. Như thế dữ dội quả thực chính là hình người xúc sinh a. Hết chương.